Linh Vũ Thiên Hạ, chương 751, tụ tập ở Vũ Hải, 2, góc truyện audio.com, tập ở Vũ Hải, 2, mà lúc này đám người Đới Cương Tử cũng đã cảm nhận được thực lực của Diệp Mỹ. Đồng thời cũng nghi hoặc về thực lực của Lục Thiếu Du, khí tức trên người hắn bọn họ không nhìn thấu thế nhưng nhìn niên kỷ của hắn cho nên cũng không cảm thấy lo lắng cho nên không để ý tới hắn. Lục trưởng môn, ta tới đây đã vài ngày rồi. Sớm biết Lục trưởng môn cũng tới đây ta đã có thể đồng hành với Lục trưởng môn rồi. Sắc mặt Đới Cương Tử có chút biến hóa sau khi tới bên người Lục Thiếu Du rồi lập tức nhìn về phía Diệp Mỹ rồi nói. Ta chỉ tùy tiện tới xem náo nhiệt một chút mà thôi. Lục Thiếu Du nói thế nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ như vậy. Đới Cương Tử nhất định cũng thu được tin tức về Bách Thú Cốc vì vậy mới tới Sơn Mạch Vũ Hải, lại không thông báo cho Phi Linh Môn, có thể thấy được trong lòng Đới Cương Tử này đã có tâm làm phản. Lục trưởng môn, để ta giới thiệu mọi người cho ngươi một chút, Đới Cương Tử nói với Lục Thiếu Du, vị này chính là Trần Ngọc Đông trưởng môn của Nam Hải Môn, vị này chính là Vương Sán Nhiên, trưởng môn của Bảo Đài Môn. Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua hai người, Trần Ngọc Đông kia mặc một bộ y phục màu vàng, khuôn mặt đen đúa, thân hình gầy gò thế nhưng đôi mắt bắn ra tinh quang. Từ khí tức mơ hồ trên người hắn có thể nhận ra, hắn là vũ xuất tam trọng giống như Âu Dương Lãnh Tật. Mà Vương Sán Nhiên kia đôi mắt hiện lên sự âm lệ, mặc một bộ y phục màu trắng khi tức không kém Khang Tử Vân, là linh xuất tam trọng. Nhìn thấy hai người này, ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ biến đổi, Nam Hải Môn và Bảo Đài Môn này Lục Thiếu Du cũng biết hai môn phái này giống như Quỷ Vũ Tông đều là thế lực nhị lưu. Lúc này ba môn phái tụ tập cùng một chỗ Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong thế lực của Nhất Tông Nhất Môn Nhất Giáo cũng có không ít thế lực nhị lưu phía dưới. Mà Quỷ Vũ Tông, Bảo Đài Môn, Nam Hải Môn này chính là thế lực nhị lưu dưới chướng Hóa Vũ Tông, vì Hóa Vũ Tông giống như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hóa ra là hai vị trưởng môn, thất lễ. Lục Thiếu Du khẽ thi lễ, thế lực của hai sơn môn này không dưới Quỷ Vũ Tông. Trong môn ít nhiều cũng có cường giả trấn thủ, Lục Thiếu Du cũng không muốn đắc tội. Trần trưởng môn, Vương trưởng môn, để ta giới thiệu với hai vị một chút, đây là trưởng môn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Lập tức Đới Cương Tử giới thiệu Lục Thiếu Du với Trần Ngọc Đông và Vương Sán Nhiên. Ân, hai người này thấy Lục Thiếu Du hành lễ chỉ khẽ gật đầu một cái mà thôi, Phi Linh Môn bọn họ còn chưa nghe nói qua. Thực lực Lục Thiếu Du bọn họ âm thầm tra xét không thấu thế nhưng cũng không có để ý nhiều. Một môn phái tam lưu đương nhiên bọn họ không đặt vào trong mắt. Đối với thái độ của hai người này Lục Thiếu Du cũng không để ý thế nhưng vẫn âm thầm lưu ý. Nam Hải Môn, Bảo Đài Môn hắn cũng không cần quá coi trọng. Trần Ngọc Đông, đệ tử các ngươi làm đệ tử chúng ta bị thương, nếu như ngày hôm nay không cho ta một cái công đạo vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lúc này trong đám thế lực đối diện, một lão giả mặc hắc y sắc mặt. Góc truyện audio.com, âm hàn tiến lên phía trước khí tức quanh người tỏa ra, không ngờ cũng là Vũ Xuất. Là Chí Cương, đệ tử của ngươi không bằng người khác, bị đệ tử của ta đả thương ngươi lại không biết xấu hổ tới tìm ta, ngươi không sợ mặt mũi của ngươi bị mất sao? Trần Ngọc Đông lạnh lùng quát lên một tiếng. Ha ha, Địa Cương môn quả thực là nực cười, đệ tử trong môn kỹ không bằng người, lại tìm sư phụ xuất đầu thực sự là uất ức. Lẽ nào đệ tử Địa Cương môn chỉ có vậy thôi sao? Vương Sán Nhiên cũng lớn tiếng phụ họa, Bảo Đài môn, Quỷ Vũ Tông, Nam Hải môn, ba cỗ thế lực này bình thường âm thầm đấu đá nhau thế nhưng trước mặt các thế lực khác lại vô cùng đồng lòng. Trần Ngọc Đông, ngươi bớt nói nhảm đi, nếu như đệ tử ngươi một mình đánh thắng đệ tử ta cũng không phản đối. Thế nhưng sáu tên đệ tử ngươi lại xuất thủ đối phó với một người đệ tử của ta. Ngươi, quả thực là con mẹ nó không biết xấu hổ, lại còn dám không biết xấu hổ nói đệ tử ta kỹ không bằng ngươi. Lão giả âm lệ kia lập tức nói. Nực cười, một đám đệ tử ta đấu với một tên đệ tử ngươi có gì là không được. Có quy định nào không cho phép một đám không được đánh một người sao? Trần Ngọc Đông lớn tiếng nói. Sắc mặt Lục Thiếu Du vô cùng ngạc nhiên. Nghe những lời này vốn hắn còn tưởng rằng đệ tử Trần Ngọc Đông thực lực cường hãn, đệ tử của lão già kia thực lực yếu hơn không bằng người khác. Ai ngờ đệ tử của Trần Ngọc Đông lại vây công một người lại còn lớn tiếng như vậy. Quả thực Trần Ngọc Đông này đúng là cực phẩm trong đám người không biết xấu hổ. Trưởng môn, người vừa nói chính là trưởng môn La Chí Cương của Địa Cương Môn, bên cạnh hắn còn có tông chủ Đỗ Nguyệt Nga của Hợp Hoan Tông, trưởng môn Tần Minh Ba của Côn Sơn Môn. Ba sơn môn này đều là thế lực nhị lưu giống như ba người kia, đều là thế lực của Hắc Sát Giáo. Diệp Mỹ truyền âm nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du đưa mắt đảo qua đội hình đối phương. Bên người La Chí Cương kia hiện tại còn có một phụ nhân chừng 30 tuổi, phong vận thành tục dáng dấp diễm lệ, ăn mặc cực kỳ hào phóng.